Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 426, cao cấp thổi. Ngay tên dẫn họ xưng hô, tăng thêm bất thiện sắc mặt, Mẫn Học không khỏi âm thầm nói thầm. Lão nhân này lại náo cái gì tính tình, Chu lão ca. Ra chuyện gì, Trương Hạo Bạch cũng cảm thấy kỳ quái. Chu Kính Kỳ rõ ràng có việc lúc không có chuyện gì làm. Tự lẩm bẩm Mẫn Học, ngóng nhìn hắn đến nì, người này thực đến rồi, như thế nào ngược lại không đợi thấy nì mọi người cùng nhau chỗ nhiều cái tháng. Đối với cái này vị vua màn ảnh, Chu Kính Kỳ cũng sớm mất ngay từ đầu khoảng cách cảm giác. Nghe vậy phiên chứ Bạch Nhãn nói, còn không phải mới tới động tác kia chỉ đạo. Mới tới động tác chỉ đạo, Trương Hạo Bạch hồi tưởng dưới. Mới nhớ tới như vậy một vị, Phí Khải, một tháng trước vừa gia nhập kịch tổ. Kịch tổ thân mình thì có động tác đoàn đội rồi. Hơn nữa làm ra hiệu quả Lâm Hiền cũng tương đối thỏa mãn. Như vậy đột nhiên lại bỏ thêm cái không làm việc đàng hoàng động tác chỉ đạo là vì cái gì? Không nói cũng biết, Trương Hạo Bạch thấy nhiều rồi. Đều mặc kệ hội, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau là tốt rồi. Huống chi như vậy một cái người rảnh rỗi căn bản không quan hệ đau khổ. Trương Hạo Bạch mơ hồ nói vài câu, Mẫn Học làm nhưng hình dáng. Đúng, chính là Phí Khải. Chu Kính Kỳ sau đó tiếp tục căm giận nói, thằng nhãi này cả ngày không có việc gì đông chạy tây. Sáng ngời coi như xong, còn lão không tin lời nói của ta. Hắc, cái này tiết tấu có phải là có chút không đúng. Mẫn Học vốn cho rằng hội nghe được một phen đơn vị liên quan hoành hành ngang ngược, không coi ai ra gì, ức hiếp lương thiện huyết lệ xử lý. Kết quả Chu lão đầu trọng điểm liền rơi vào người nọ không tin lời hắn nói thường. Thật sự là một ngụm lão huyết, không khỏi nghĩ hỏi một câu, Chu lão ca, người rốt cuộc lớn bao nhiêu? Nhưng mà Chu Kính Kỳ bản thân hiển nhiên không có cái này giác ngộ. Tiếp tục lên án lấy, các ngươi là không biết, quá làm giận rồi, thấy hắn tại kịch tổ không bị chào đón, ta hảo ý cùng hắn nói chuyện phiếm, cho hắn xem ta ghi mới kịch bản. Ai nghĩ đến, thằng nhãi này sau khi xem xong lại còn nói là thêu dệt vô cớ. Mới kịch bản đương nhiên không thể nào là đang tại quay chụp, sông Mê Công hành động. Lần trước nhiệt đới Vũ Lâm sự kiện cải biên chính là cái kia, Mẫn Học nhớ rõ Chu Kính Kỳ lúc ấy là đề cập qua một câu, còn muốn lôi kéo hắn cùng một chỗ ghi ấy nhỉ, còn có thể là gì? Chu Kính Kỳ dựng râu trừng mắt, cả kịch tổ người nào không biết sự kiện kia nhi hết lần này tới. Lần khác Phí Khải cái kia tư chính là không tin, nói ta khoác lác bức. Trên thế giới làm sao có thể có lớn như vậy mãng xà? Còn nói tay không xé mãng lại càng vô nghĩa. Ta rõ ràng tự là dựa theo chân thật sự kiện cải biên. Cái này, tuy nhiên kịch bản Mẫn Học là không thấy được. Về mãng xà miêu tả không biết, nhưng tay không xé mãng cái gì? Xác định không phải Chu lão đầu ngươi trải qua nghệ thuật gia công. Trương Hạo Bạch ho khan hạ. Cái kia kịch bản hắn xem qua, xác thực tràn ngập một cổ khó nói lên lời xấu hổ. Chỉ có thể nói, Chu lão đầu đối với này chủng loại hình kịch bản khống chế thật sự không đến vị. Xem ra thật đúng là không thể toàn bộ quái đến người ta Phí Khải trên người. Cho nên cùng ta có quan hệ gì, Mẫn Học vẫn chưa hiểu Chu lão đầu cái này sắc mặt tại sao. Chu lão đầu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Như thế nào không có quan hệ gì với ngươi? Ngươi lúc ấy trong rừng muốn không có biểu hiện cái kia sao không hợp thói thường? Về phần ta đây hiện tại viết ra người ta không tin ư? Tốt có đạo lý, cao như thế cấp mà lại không để lại dấu vết thổi phồng. Mẫn Học lập tức không phản bác được. Phóng cơm phóng cơm, Sân Vụ ở một bên hô to. Chung kết trận này không hề dinh dưỡng đối thoại. Xem ra là quay chụp cáo một giai đoạn. Một đoạn, đại gia hỏa vui mừng chạy hướng cặp lồng đựng cơm. Mẫn cảnh quan, đi ngang qua kịch tổ đám người nhìn thấy Mẫn Học, phần lớn nhãn tình sáng lên, đã khởi mời đến, xưng hô này cũng bên cạnh chứng minh rồi hắn lần trước biểu hiện đến cỡ nào xâm nhập nhân tâm. Mỉm cười hướng đám người gật đầu, học bá Mẫn online, từng cái gọi ra danh tự, đừng nhìn chỉ là bề ngoài giống như đơn giản một cái bắt chuyện. Lập tức lại để cho kịch tổ chúng cảm nhận được coi trọng. Nếu như hảo cảm độ có cụ thể trị số, như vậy cử động lần này nhất định sẽ làm cho người lăng không gia tăng 3 phần. Đám người tán đi, mọi người rất nhanh ăn xong rồi cặp lồng đựng cơm. Đạo diễn không lên tiếng, buổi tối quay chụp còn không định muốn tiến hành tới khi nào. Mẫn Học cùng Trương Hạo Bạch cũng nhận được một phần. Chu Kính Kỳ vốn cũng muốn lĩnh ấy nhỉ, kết quả đạo diễn phái người đến đây triệu hoán, chỉ có chảy nước mắt cùng cặp lồng đựng cơm cáo biệt. Hôm sau dã ngoại, căn bản không có gì chú ý, Mẫn Học hai người tùy tiện tìm cái địa phương bắt đầu ăn. Tuy nói kịch tổ là muốn tận lực chiếu cố trong nước đám người, nhưng bất đắc dĩ nguyên liệu nấu ăn cùng đồ gia vị đều đến từ địa phương. Cho nên cái này hương vị chứ sao? Phi thường Đông Nam Á, hải sản, hoa quả, rau dưa, những này nghe rất mê người dùng tài liệu, dùng không giống với trong nước phương pháp làm ra đến. Hương vị tửu không nhất định như vậy khả quan. Không phải nói kịch tổ đều có đầu bếp đấy sao, các người chẳng lẽ không có theo trong nước dẫn mấy? Cái đến, Mẫn Học uống một ngụm dừa sữa súp, không thể giải thích. Trương Hạo Bạch ha ha cười một tiếng, không bột đố gột nên hồ. Hơn nữa ăn thói quen, Đông Nam Á tự điển món ăn cũng đừng có một phiên tư vị không phải sao, uy. Người trước đem bả vụng trộm ngã vào trợ lý trong chén cái kia phần cá già ly ăn được nói sau. Cho nên hôm nay những này hẳn là vừa rồi cái kia hai mẹ con làm, Mẫn Học ăn hương vị khác lạ đồ ăn. Không khỏi nghĩ nổi lên vừa rồi đụng phải hai người kia. Người cảm thấy các nàng là mẹ con, khó được thấy Mẫn Cảnh quan đoán sai. Trương Hạo Bạch hỏi ngược lại, chẳng lẽ lại là mẹ chồng nàng dâu, đoán sai tự đoán sai quá. Mẫn Học vô vị lần nữa cho cái đáp án, chủ yếu là hắn vừa rồi không phát hiện nhà này có nam nhân. Cho nên ngay từ đầu hội nghĩ như vậy, quả nhiên rất không thú vị. Trương Hạo Bạch trực tiếp một chút đầu, lại bỗng nhiên có chút thổn thức nói, đúng vậy, nghe nói Ni Đát Kỷ Nhi Tử mấy năm trước ra ngoài ý muốn chết. Rồi, chỉ còn lại các nàng mẹ chồng nàng dâu hai người cùng một chỗ cuộc sống. Đạo diễn cũng là nghe, nói hai người công việc, mới quyết định thuê ở bên kia, còn cố ý cho hai người cung cấp giúp việc bếp núc cái này việc. Thế giới này tựa hồ vĩnh viễn, không thiếu bi kịch, nhưng mọi người đúng là vẫn còn phải kiên cường đối mặt cuộc sống. Mẫn Học lại lay mấy ngụm cơm, cảm thấy tựa hồ thuận miệng rất nhiều. Trương Hạo Bạch cũng có chút trầm mặc, không khí trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại. Buông cà mên, Mẫn Học từ xa nhìn lại, phát hiện Lâm Hiền tựa hồ không có ăn cơm ý tứ. Vẫn còn cho Âu Sán nói đùa giỡn, xem ra vừa rồi cái kia đoạn quay chụp cũng không hết sức hài lòng. Bận rộn như vậy, Mẫn Học tựu không muốn đi quấy giày, dù sao gặp mặt cũng không gấp tại nhất thời. Người hôm nay không có đùa giỡn muốn lên, Mẫn Học hỏi hướng Trương Hạo Bạch. Hắn rốt cục lại có vui vẻ, nhờ hồng phúc của ngươi. Đạo diễn lòng từ bi cho ta thả nửa ngày nghỉ. Nói đến đây, Trương Hạo Bạch có chút hả hê nhìn xem bị giáo dục Âu Sán. Chút nào không có nhớ tới chính mình ngày thường cũng là như vậy bị giáo dục cùng tam tôn tử tự đắc. Không có cách, tại quay chụp hiện trường, Lâm Hiền cũng mặc kệ vua màn ảnh không vua màn ảnh. Không đạt được yêu cầu, đối xử như nhau, ăn được đốn bao hàm nước khác phong tình cơm canh. Mẫn Học lần nữa thể nghiệm một bà kịch tổ kiếp sống. Đối với quay chụp tiến hành rồi vây xem, cái này xem xét tựu đến buổi tối hơn 9 điểm, Lâm Hiền có lẽ hay là không có hô ngừng, tựa hồ nghĩ đến mấy trận ban đêm đùa giỡn Trương Hạo Bạch thấy thế tố cáo cái tội về trước nơi đóng quân rồi, đoán chừng là xem Âu Sán bị sửa chữa thảm như vậy. Chuẩn bị buổi tối tăng ca đột kích xuống, ngược lại Chu Kính Kỳ nhàn rỗi, kịch bản câu thông xong, tựu lại bị Lâm Hiền phóng ra. Lão nhân này cũng không còn về trước đi, ngược lại cùng Mẫn Học ngồi chồm hổm lại với nhau. Vốn ý định cùng Mẫn Học khản một khản Chu lão đầu, giống như đột nhiên nhìn thấy gì, vỗ Mẫn Học bả vai, hướng cách đó không xa một ngón tay, xem, thì phải là ta mới vừa nói Phí Khải. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.